Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với cậu có hứng thú, cậu không phải sẽ không có cảm giác đấy chứ? Có rồi. Cô nghĩ một chút, cả quá trình đi chung với nhau hôm nay, đàng hoàng thừa nhận. Vì em tò mò, nói mình biết, hai người trừ cùng nhau ăn cơm, chọn quà tặng, có đi đâu nữa? Cô không có đi chỗ nào, chọn quà tặng xong thì đi uống cà phê. Cái này không tệ, vậy hàn huyên cái gì nào? Thì nghĩ cái gì tán gẫu cái đó. Cứ như vậy ư, không cùng ăn bữa tối dưới nến à? Theo cô xem, Benny khóc ca sẽ không để cử lị trở lại sớm vậy nếu như anh ta thực muốn theo đuổi. Cô nhún vai, không có, anh ấy nhận điện thoại công ty, sau đó đưa mình trở lại trước rồi rời đi. Ồ, ra là vậy. Thế thì cậu yên tâm, anh ấy nhất định hẹn cậu đi ra ngoài nữa. Vian bảo đảm. Cười, yên tâm đi, mình không lo lắng, ở đâu dễ yên tâm. Cô ấy cười, trời ơi, mình đoán trong lòng cậu thấp thỏm. Cậu nói anh ấy có thể hay không, sớm nở tối tàn, không thấy tăm hơi, mới an ủi cậu như vậy chứ. Cảm ơn cậu, mình không nghĩ vậy đâu. Tuy nói vậy, nhưng Kiều Lị bị ảnh hưởng của cô ấy, trong đầu trồi lên ý nghĩ, sau này họ phải trở về Đài Loan, cô có thể gặp lại được anh à? Nghĩ tới đây, tâm tình cô không hiểu trầm trọng. Ngày kế tiếp, Kiều Lị không ra khỏi cửa, chỉ ngồi trên ghế salon nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người. Mà Vian lại gọi điện thoại quốc tế về Đài Loan, hưng phấn cô bạn trai nói đến chuyện quà tặng. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Chị em ơi, mở cửa giùm. Ô điện thoại không bỏ được, Vian buông tay che ống nói gọi Cửu Lị. Cô lấy tinh thần đứng dậy mở cửa. Tiểu thư xin chào, xin hỏi Cửu Lị tiểu thư có đây không? Đứng trước cửa chính là nam tử trẻ tuổi cầm bó hoa hồng to màu trắng. Là tôi đây, xin hỏi anh là... Cửu Lị tiểu thư à, xin chào, tôi là nhân viên tiệm bán hoa. Có vị tiên sinh tặng hoa cho cô, phiền toái xin ký nhận. Cậu ta đem hoa hồng cùng bút đưa đến trong tay cô. Người nào vậy chứ? Cửu Lị trong lòng suy nghĩ, tay không ngừng ký tên nhận trên sổ ghi chép. Cảm ơn cô. Cậu ta gật đầu rồi rất nhanh rời đi. Ai tặng hoa đấy? Nghe đối thoại bọn họ, Vian vội vàng kết thúc điện thoại, sôi nổi chạy tới nhận lấy hoa của cô, nhìn trái nhìn phải. Ôi đẹp quá, nhất định là rất quý đấy. Ôi có thiệp này. Có thiệp á? Cử Lị đóng cửa đi phía Vian. Đúng, chính cậu nhìn ở chỗ này. Vian từ trong bó hoa rút ra thiệp nhỏ đưa cho cô. Cử Lị nhận thấy thiệp nhỏ màu vàng phấn, mở ra nhìn. Bên trong dùng anh văn viết, chữ viết hết sức cứng cáp có lực. Tiểu thư xinh đẹp, tối nay 7 giờ, có thể không cùng em đi ăn tối, Benny. Nhìn mấy câu ngắn ngủi, Cửu Lệ đỏ mặt. Vian thấy cô không nói lời nào, dứt khoát tự mình đoạt lấy xem. Cả bản Cửu Lệ không kịp phản ứng nữa. Hẹn hò. Vian thấy chữ viết bên trong không nhịn được bật thốt lên. Đúng là hẹn hò, đưa trả mình đi. Cửu Lệ đỏ mặt rút thiệp về. Xem đi, Benny khóc ca, hẹn cậu đấy, nhảy lên chút. Gọi mình tiên cô đi. Vian vì mình đoán đúng, cảm thấy cực kỳ đắc ý. Cửu Lị gật đầu phụ họa. Phải phải, tiên cô lợi hại nhất. Chị em đi hẹn hò, chuẩn bị mặc cái gì đây? Vian cầu bả vai cô, vẻ mặt so với cô càng cao hứng. Sẽ mặc y phục bình thường, nếu không thì mặc cái gì chứ? Cửu Lị nhún vai. Trái tim mặc dù có chút cảm giác vui mừng, nhưng còn không đến mức hưng phấn mà loạn một mảnh. Làm ơn, hành lý của cậu toàn là quần áo bình thường, làm sao mặc đi ăn cơm? Là nói Benny khóc cao của chúng ta là đại boss, làm sao có thể dẫn cậu đi nhà hàng bình dân? Vian quả thực mau bị cô đánh bại. Chị em, cậu chẳng nhẽ muốn mình đi mua y phục á? Cửu Lị nghiêng đầu nhìn cô, ngay sau đó phát hiện cô nói thực. Thần kinh chỉ là hẹn hò, cần gì hoảng hốt vậy chứ? Đây không phải hẹn hò bình thường, chẳng nhẽ cậu muốn cho Benny khóc ca, gặp lại cậu trong bộ dáng vậy à? Thôi không cần, như vậy mình cảm giác như là coi trọng anh ấy lắm. Ôi bà chị ơi, người ta mở miệng hẹn hò, cậu tốt nhất ăn mặc lễ phép đi. Vẻ mặt cô xem thường khiến Vian không chịu được. Đi rồi, thừa nhận bây giờ có thời gian, mình cùng cậu đi mua y phục, thuận tiện đi mua mỹ phẩm một chút. Này, thôi không nói gì nữa. Cửu Lị liền bị Vian lôi kéo ra cửa. Đúng 7 giờ, Benny đúng lúc đứng trước cửa phòng Cửu Lị nhấn chuông. Không tới 1 phút cửa mở ra, nhưng không phải Cửu Lị mà là người khác. Người này anh nhận ra được chỉ là Vian, tiếp viên hàng không cùng công tác chung với Cửu Lị. Ben, tổng giám đốc, ngày tới rồi. Vian lùi một bước cho anh đi vào thở dài. Thiếu chút nữa bật thốt lên gọi Benny khóc ca. May mà nhanh đổi lời. Anh gật đầu như chào hỏi. Tìm Cửu Lị đúng không? Cô ấy còn trong phòng tắm, đợi lát nữa là được. Vian thái độ lạnh nhạt, lại thêm một chút lơ đánh nó với anh. Dù thế nào đi nữa, anh ở trên máy bay, đúng lúc là vậy. Trọng điểm là anh đối với Cửu Lị tốt là được. Vừa dứt lời, Kiều Lệ từ phòng tắm đi ra ngoài, một thân váy thấp ngực đuôi cá khiến Benny kinh ngạc, tóc dài được vấn lên lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Anh cảm thấy cô nhìn có được không nhỉ? Cử Lị khẩn trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net